Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 294, Hai Cái Linh Hồn, 2, chương 295, Hai Cái Linh Hồn, 2, người trong lòng đã chết, đối với nhân loại mà nói, đều là rất thống khổ đi, ngốc mau ôm song trưởng. Trên đầu nhất rúm mau theo phong nhoáng lên một cái, loại cảm giác này. Hắn là không thể lý giải, không là người trong lòng, Trọng Quỳ nói. Nàng hiện tại mới 9 tuổi, nói chuyện gì người trong lòng? Cái gì, ngươi không thích cái kia tiểu bạch kiểm? Ngốc mau cả kinh nhất chợt, nhảy đến trước mặt nàng, ngẩng đầu lên xem nàng. Kia, vậy ngươi thích ai? Chẳng lẽ ngươi thích chúng ta đàn cửu đại nhân? Hừ, không biết trời cao đất rộng xú tiểu tử. Chỉ bằng ngươi cấp đàn cửu đại nhân sách giày cũng không xứng. Trọng Quỳ mặc kệ hắn, trợn trừng mắt bước đi. Này đần độn, y cái gì kính nhi? Trên bầu trời, tròn tròn ánh trăng chiếu vào trên đại địa, xa xa hoa hải khởi phập phồng phục, ý cảnh tuyệt đẹp, ánh trăng như vậy sáng ngời, ít dùng cái gì chiếu sáng đều có thể thấy rõ ràng bốn phía hết thảy. Trọng Quỳ trở lại đống lửa giữ. Chỉ thấy đàn cửu bàn hai chân, tay cầm dương chân xé rách, đã tiêu diệt bán chỉ nướng dương, không khỏi mắt choáng váng, ăn nhiều như vậy, hắn là chư sao, uy, đàn cửu kêu nàng, ta không gọi uy, Trọng Quỳ một lần nữa ngồi xuống. Bốn phía có chút lạnh, vẫn là đống lửa giữ ấm áp một ít, yên tâm, ta sẽ không làm thịt ngươi, hắn ăn cảm thấy mỹ mãn. Căn bản lười bất kể nàng gọi cái gì. Từ hôm nay trở đi, ngươi là của ta nô lệ, đi theo ta, nghe ta lời nói, nếu dám ngỗ nghịch, ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết. Trọng Quỷ yên lặng ngồi không hé răng, nô lệ, đùa giỡn cái gì, có nghe hay không, hắn không vui nhíu mày, ngươi không giết ta, liền là vì ta sẽ thịt nướng cho ngươi ăn. Trọng Quỷ không khỏi hỏi, người kia, tựa hồ không có lưu nàng người sống lý do. Không thể sao, đàn cửu đương nhiên, vậy ngươi cũng không cần phải như vậy lãng phí khí lực. Chỉ cần ngươi có tiền, đi nơi có người, đều sẽ có đủ loại hảo ăn. Tiền, vật gì, đàn cửu giơ lên một bên lông mày. Tiền so nàng còn có dùng, chính là có thể cho ngươi mua được sành ăn gì đó. Trọng Quỳ cho hắn giải thích, thật sự là tâm mệt. Đàn cửu tựa hồ minh bạch, mặt lộ vẻ khinh thường. Làm gì phiền phức như vậy, có ngươi là đủ rồi. Trọng Quỳ hơi kém hộc máu, nàng cũng không thể cùng tiền so sánh với. Nàng nếu có chút tiền như vậy vạn năng, chính là người gặp người thích, còn có thể cho hắn đánh cho chết khiếp. Tay trái thũng không được, đau đến sắp không cảm giác. Trọng Quỳ không khỏi nhu nhu, nho nhỏ động tác rơi vào đàn cửu trong mắt, tay nàng cũng không thể phế đi. Theo tu di giới tử phù bên trong, lấy ra một cái thuốc mỡ ném cho nàng, nô lệ, không cho bị thương, hắn mệnh lệnh nói, Trọng Quỳ một tay tiếp nhận, vốn muốn nói tiểu tử còn có điểm lương tâm, kết quả nghe được lời hắn nói, nhịn xuống đi lửa giận lại tăng, lùi đi lên. Ta bị thương, còn không phải ngươi tạo thành, trước kia ta nhưng là thật khỏe mạnh, hắn hơi hơi sửng sốt. Nhìn đến nàng thở phì phì khuôn mặt nhỏ nhắn, bị ánh lửa ánh đỏ rực, thật sự là, có vài phần ý tứ, chỉ cần về sau ngoan ngoãn nghe ta lời nói, liền sẽ không cho ngươi bị thương, khóe miệng hắn dương lên. Nàng tuổi còn nhỏ, dưỡng vài năm, sẽ nghe lời thôi, nếu còn không nghe lời, khiến cho nàng làm con rối vĩnh viễn sẽ không nghe lời. Trọng Quỳ hừ một tiếng. Cúi đầu cấp thủ đồ dược, thanh lương thuốc mỡ đồ đi lên, kia sưng đỏ cảm giác lập tức tiêu rất nhiều, thử tại thân thể chung điều động linh lực, như cũ không được, hoàn toàn không có tí xíu biện pháp, đến cùng muốn thế nào, linh lực mới có thể trở về đâu. Không có linh lực, chỉ sợ cả đời đều phải làm của hắn nô lệ, 10 vạn đề cử phiếu đáp ứng quá bạo càng, 8 hào đi, đại gia tọa ổn, lộ đại vương. Liều mạng mã tự đi tương đương chờ ta tương đương. Hết chương.